pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, chương 1716 dưỡng lão nhiệm vụ 40. Thế nhưng là Thái Thái Hoàng Thái Hậu bên người đại nội giam bồi trưởng sự nữ quan Hoắc Thọ Linh. Xuất hiện ở cửa cung ngoại, Thái Thái Hoàng Thái Hậu nương nương phượng chỉ, phong Giang Huy Lãng vì Càn An quận vương. Mặt sau Hoắc Thọ Linh miệng nhất khai nhất hợp nói chút như là cái gì trị quốc có cách. Cái gì thượng tư tôn trưởng, hạ sát dân ý linh tinh nói Giang Huy Lãng đã hoàn toàn nghe không thấy. Tựa hồ là còn ban cho hắn một tòa phủ đệ cùng với 10 tên nội giám 10 tên cung nữ cùng với 2 vị trưởng sự nữ quan. Đừng nói là hắn, ngay cả 2 cái chuẩn bị đem hắn bắt được trên xe cưỡng chế rời đi thị vệ đều vẻ mặt dại ra. Đây là cái gì tao thao tác? Không phải nói vị này bởi vì mất đi lòng gà lại chưa từng lưu lại con nối dõi đem bị đuổi đi ra. Hoàng cung giam cầm với biệt trang trong vòng sao. Nói lý lẽ, Thái Thái Hoàng Thái Hậu trưởng chính là Phượng Ấn Lý chính là hậu cung. Cũng không có loại này quyền lợi, nhưng ai kêu đại giận hiện giờ tình huống và đặc thù đâu. Hiện giờ chân chính danh chính ngôn thuận hoàng người nhà liền vị này Thái Thái Hoàng Thái Hậu cùng Quá Hiền Thái Phi 2 đàn bà, Tần Vương tuy nói là Thái Tông thân nhi tử, nhưng rốt cuộc đã ra cung khai phủ, thả hắn cháu trai Giang Miện làm nhiều năm hoàng đế thậm chí còn quá kế con hắn làm hoàng đế. Cho nên hắn chỉ có thể tính làm hoàng tộc chi nhánh mà phi trực hệ. Cho nên lão Thái Thái bao biện làm thay phong cái uổng có kỳ danh quận vương người khác thật đúng là không dám nói cái gì. Hơn nữa hiện giờ hạng thị nhất tộc toàn lực ứng phó tân đế đăng cơ việc. Căn bản không rảnh quản cái này phế nhân sẽ thế nào. Bọn họ cũng không dự đoán được Thái Thái Hoàng Thái Hậu cư nhiên sẽ nhớ thương cái này ở chung đến. Cũng không tính vui sướng quá kế chắt trai. Chờ đến 2 cái thị vệ nhân chưa hoàn thành áp giải trước hoàng đế đi biệt trang tu dưỡng nhiệm vụ. Xám xịt trở về Tần Vương phủ báo cáo kết quả công tác thời điểm Tần Vương Thế Tử mới biết được việc. Này, cũng hòa tốc đi Tĩnh An công phủ hướng Tần Vương cùng quốc công gia đi báo cáo việc này. Chỉ là lúc ấy bọn họ đang ở đấu võ mồm cùng Lỗ Kính Tề cùng với liên can lễ bộ cùng 6 khoa tiểu. Hạt mè các ngôn quan tranh luận về tân đế đăng cơ trình tự vấn đề. Ồn ào đến một đám quan văn loát cánh tay vãn tay áo liền kém không đương trường trình diễn toàn vai. Võ phụ, sợ tới mức Tần Vương Thế Tử không dám vào đi, mà cuối cùng Lỗ Kính Tề một phương rốt cuộc vẫn là thua ở Thái Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ thượng. Mang theo quần thần sát vũ mà về khi, sắc mặt âm trầm Tĩnh An công cuối cùng biết được vốn nên ở biệt trang bị giam cầm lên Giang Huy. Lãng hiện giờ đã trụ vào tiểu phố đông kia chỗ để đó không dùng tiền triều mộ công chúa. Phủ, hiện giờ nơi đó bị chính thức thay tên vì Càn An quận vương phủ. Hình như là phi thường vừa khéo, tiểu phố đông vừa lúc là vị kia vừa mới đi nhậm chức kinh đô và vùng lân cận binh mã phó chỉ huy sứ. Khu trực thuộc phạm vi, Giang Thịnh phái người đi thỉnh Càn An quận vương qua phủ một tự lại bị người gác cổng báo cho quận. Vương hiện giờ thân thể thiếu an, bế phủ từ chối tiếp khách chỉ an tâm dưỡng bệnh, người gác cổng thái độ thực khách khí rất có lễ phép. Nhưng là bất luận kẻ nào muốn thông qua hắn đi gặp đến Càn An quận vương đó là tưởng đều đừng nghĩ. Cuối cùng liền tính Giang Thịnh nâng ra Tần Vương phi tới. Được đến tin tức cũng là quận vương hiện giờ bệnh nặng nằm trên giường. Không nên gặp khách, bọn họ cũng không có quá nhiều tinh lực đi quản Giang Huy Lãng bên này sự tình. Bởi vì 2 tháng 16 đã tới rồi, Giang Huy Hoàng vì Thiên Thuận Đế, này một năm niên hiệu tự nhiên liền sửa vì Thiên Thuận Nguyên Niên. Mà hắn trong nhà đăng cơ đại điển bởi vì thật sự không coi là có bao nhiêu long trọng. Cũng liền không có mang theo hắn hậu phi nhóm cùng tham gia. Chỉ ở đăng cơ trước 2 ngày. Giang Huy Hoàng thê thiếp hoa tử nhóm tất cả đều trước tiên dọn tiến cung đi. Đối với này đó cảm giác chính mình có thể ở lại tiến này hoàng cung quả thực giống bầu trời rớt. Bánh có nhân giống nhau phấn khởi tân cung phi nhóm ở hoàng hậu nương nương dẫn dắt hạ cùng lâm. T. Tịch yêu cầu chính mình chọn lựa nơi. Lâm Tịch vẫy vẫy tay tỏ vẻ tùy tiện. Các ngươi muốn làm sao liền làm gì. Dù sao trụ không được mấy ngày phải cút đi. Hơn nữa các ngươi đi biệt trang tu dưỡng thời điểm. Nhưng đừng nghĩ trông cậy vào lão bà tử có thể ra tay cứu giúp. Bởi vì không đáng, mà Phụng Thiên Điện nội tham dự lần này hoàng đế đăng cơ quảng đại các triều thần có thể may mắn. Gần gũi quan sát lôi điện là như thế nào đem một người sống sờ sờ đánh chết. Kia tất cả đều muốn cảm tạ còn không có đăng cơ cũng đã băng hà thiên thuận đế. Thật sự là quá thuận, hắn bị chết tuy rằng thực sét đánh, nhưng là an toàn vô đau. Nháy mắt trưng khô, toàn bộ Phụng Thiên Điện mùi thịt bốn phía. Rất nhiều triều thần đều hạnh phúc nôn mửa ra tới. Phòng trừng tương lai trong một tháng rất nhiều người tuyệt đối không nghĩ lại ăn thịt. Xui xẻo lễ quan bởi vì quá mức tới gần hoàng đế. Bị tia chớp đâm vào nháy mắt bạo manh. Ở nhà nơm nớp lo sợ tu dưỡng hai ngày lúc sau mới dần dần khôi phục thị lực. Nãi nãi cái chân nhi. Ca tưởng từ trước, ai có thể nghĩ đến làm nho nhỏ nghi thức người chủ trì còn có thể tùy thời đều có sinh mệnh nguy. Hiểm đâu, dọa phân bảo bảo lạp. Tương so với lần trước sét đánh giữa trời quang, lần này trong nhà sét đánh quả thực quá phản nhân loại. Mọi người đồng thời cảm giác được cả người lông tơ đều căn căn dựng thẳng lên. Tựa hồ có thật lớn nguy hiểm sắp xảy ra. Sau đó hoàng thượng liền băng hà. Giang Huy Hoàng cùng với này thê thiếp tới thực mau, đi càng mau, đặc biệt Giang Huy Hoàng bản nhân đi được nhanh nhất, ước chừng so người khác nhanh mấy chục năm mơ siêu mà hắn thê thiếp nhóm thậm chí nên không làm rõ. Giang chính mình ngàn chọn vạn tuyển cung điện cấu tạo đã bị đuổi đi. Loại này trải qua chơi đùa hiện đại tam đê võng du đều tràn đầy thể hội. Niết mặt tam giờ trò chơi 5 phút đồng hồ, xóa hào. Tần Vương mặt đều phải tái rồi. Không đến một tháng, hắn thiệt hại hai cái con vợ cả. Được xưng Tần Vương phụ ưu tú nhất Giang Huy Lãng tuy nói còn sống. Chính là không có cái kia công năng lại không có thể lưu cái hậu đại. Trên cơ bản cùng đã chết không có gì khác nhau. Phía trước thời điểm Tần Vương những cái đó đã hiểu chuyện mấy đứa con trai đối với lão công gia. Lựa chọn Giang Huy Hoàng làm hoàng đế người được chọn đều có chút căm giận. Khả năng lập chữ loại chuyện này tức bất luận đích lại bất luận trường càng bất luận tài cán. Chỉ xem ai nhi tử nhiều loại này quỷ dị phương thức chỉ có bọn họ đại giận. Lúc này đây triệu tập gia đình hội nghị tuyển cử hoàng đế người được chọn khi cơ hồ mỗi người đều. Tận lực hướng trong một góc mặt chạm mơ siêu thật là đáng sợ. Đều nói hoàng đế không dễ làm. Quá không dễ làm, đây là yêu cầu liều mạng việc a. Bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn làm Tần Vương nhi tử, lại vô dụng quá hậu đãi sinh hoạt một ngày tam cơm ăn nọ uống hảo vẫn là không thành vấn đề. Hà tất một hai phải làm cái gì đều nói không tính con rối còn muốn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đâu. Lần đầu tiên, tiểu hoa đại sảnh xuất hiện huynh hữu đệ cung chân thật trường hợp. Ta cảm thấy ngũ đệ đi tương đối thích hợp, không không không. Ta không được, vẫn là từ ca ngươi nhất thích hợp, này nói được là nơi nào lời nói. Chúng ta con vợ lẽ tự biết thân phận thấp kém, không dám đi quá giới hạn. Lão quốc công đôi mắt ở cao thấp mười mấy cái nam oa trên mặt đảo qua tới đảo qua đi. Mỗi người đều xúc khởi cổ buông xuống đầu giảm bớt chính mình tồn tại cả mơ siêu đệ nhất nhậm bị. Phách hai lần. Phách hỏng rồi tiểu một gà, cái thứ hai đi lên trực tiếp phách đến giống tiệt than củi. Phòng trưng dựa theo loại này phát triển xu thế nói cái thứ ba rất có thể trực tiếp hóa khí. Sau đó xoắn ốc thăng thiên, thuần màu xanh lục an toàn vô ô nhiễm siêu độ. Hiện tại các triều thần đã bắt đầu suy đoán tiếp theo cái nhận lấy cái chết sẽ là ai. Mà toàn bộ Tần Vương phủ huyết thống lọt vào hoài nghi hướng gió đang ở dần dần hình thành. Như vậy phía trước linh bài xoay người, sét đánh giả long cùng với trời giáng lời tiên tri tất cả đều nói được không? Khó trách thái thái hoàng thái hậu nói cái gì cũng không chịu cấp quá hiền thái phi tấn vị phân đâu. Lúc trước hạng gia chính là trong tối ngoài sáng đề nghị rất nhiều lần. Lại tất cả đều bị thái thái hoàng thái hậu cấp phủ quyết. não bộ công năng đều rất cường đại. Chúng các triều thần thoáng chốc sáng tạo ra các loại hậu cung ân oán phiên bản, nhưng là đều lấy Thái Tông Giang Vận Hằng bị lục làm cơ sở. Bổn click mở khải hồ biên chi lộ, chính là rốt cuộc quốc không thể một ngày vô quân a. Trấn quốc công Lỗ Kính Tề thượng thư yêu cầu mau chóng tuyển ra thích hợp đế vương, không có dẫn đường người, triều thần không tinh thần, hạng gia bất đắc dĩ chỉ phải tuyển một vị đã sinh nhi tử con vợ lẽ chọn ngày đăng cơ. Lần này càng thêm khôi hài, trên long ỷ mặt rỗng tuếch, hoàng đế thường phục đứng ở triều thần trung gian tiếp thu triều bái. Các triều thần lúc này đây cũng có chút hơi sợ, rốt cuộc có thể kêu gọi thần lôi hoàng đế liền ở bọn họ trung gian. Ai biết hoàng thượng có thể hay không sợ hãi một người lên đường quá tịch mịch mang đi một cái. Hết chương.